Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Vây Đổ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thấy Đại Huy thế nhưng cùng Đồng Tuyết làm tới rồi cùng nhau. Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là nhìn Đồng Tuyết liếc mắt một cái. Thấy Đồng Tuyết thế nhưng cũng đang xem chính mình. Hạ Thiên Kỳ tắc sắc mặt bất biến nói. Này không phải Vương Cục Trưởng sao? Gần nhất như thế nào như vậy có rảnh a? Mới vừa phá án đặc biệt tử. Cho nên trở về nhìn xem. Mặt khác nhưng đừng gọi ta Vương Cục Trưởng. Đã xuống dưới. Cứ việc bị Hạ Thiên Kỳ chọc tới rồi chỗ đau. Hơn nữa đầu sỏ gây tội vẫn là Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là Đại Huy lại một chút không dám phát tác. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ tàn nhẫn. Cùng với hắn kia thần bí thân phận cho tới bây giờ hắn đều ký ức hãy còn mới mẻ. Đã là lại không dám trêu chọc. Nga, các ngươi nếu có sự nói đi trước vội. Đến lúc đó lại nói. Hạ Thiên Kỳ cùng Đại Huy loại người này cũng không có gì hảo thuyết. Đến nỗi Đồng Tuyết bên này. Từ lần trước bị hắn cự tuyệt sau. Trừ bỏ hắn ở WeChat thượng hỏi câu Bắc An thị có hay không Hoàng Kim Office Building ngoại liền lại. Không liên hệ quá, ta cùng Đại Huy cũng không có việc gì. Nếu không cùng đi ăn một bữa cơm đi. Ta hôm nay có một số việc. Vẫn là hôm nào đi. Hôm nào ta mời các ngươi. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không biết muốn đi đâu nhi. Nhưng là hắn lại vô tâm tình cùng Đồng Tuyết bọn họ đi ăn cơm. Đặc biệt là hắn xem Đại Huy còn không vừa mắt. Thiên Kỳ, chẳng lẽ bằng hữu đều làm không được. Vốn định xoay người rời đi. Nhưng là Đồng Tuyết một câu, lại làm Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ cười cười. Hảo đi, ta mời khách, chúng ta đi ăn cái gì? Đồng Tuyết đều nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu chính mình lại cự tuyệt, kia thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho. Rốt cuộc mặc kệ thế nào? Đồng Tuyết đi học thời điểm không thiếu chiếu cố hắn. Mỗi lần hắn chọc phiền toái, đều là Đồng Tuyết ra mặt giúp hắn bãi bình. Cứ việc chỉ là tiểu hài tử tình nghĩa, nhưng là hắn trong lòng mặt vẫn là nhớ rất rõ ràng mà. Đi quán ăn khuya đi, ăn chút nhi nướng BBQ, uống điểm nhi bia, Đồng Tuyết nghĩ nghĩ nói. Hắn cũng đi sao? Hạ Thiên Kỳ không e dè chỉ ngồi ở Ferrari thượng Đại Huy. Đồng Tuyết quay đầu lại nhìn chân tay luống cuống Đại Huy. Sau đó lắc lắc đầu nói. Hắn không đi. Liền chúng ta hai cái. Làm Đại Huy chính mình đánh cái xe taxi đi. Hạ Thiên Kỳ tắc đem xe ngừng ở ven đường. Ngồi Đồng Tuyết Ferrari đi trước Bắc An thị nhất náo nhiệt quán ăn khuya một cái phố. Trên xe, Hạ Thiên Kỳ có chút tò mò hỏi. Ngươi cùng Đại Huy ở bên nhau. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vậy các ngươi, hắn là cầu ta cho hắn làm việc. Hắn từ phó cục trưởng vị trí xuống dưới. Muốn triệu hồi tới Bắc An, ở hỗn cái quan đương. Đồng Tuyết có chút khinh thường nói. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng chưa nói cái gì. Bởi vì hắn hiểu biết Đồng Tuyết người này. Từ trước đến nay không đem những cái đó đối nàng có thể có lợi người để vào mắt. Kỳ thật cùng nàng có thể hỗn quan hệ hảo là rất khó. Bởi vì nàng cảm thấy những cái đó chủ động nịnh bợ chính mình đều là đối nàng có thể có lợi người. Cho nên đối bọn họ thực khinh thường. Mà đối với những cái đó xem nàng khinh thường người. Nàng tắc sẽ điên cuồng trả thù. Cho nên cùng nàng làm bằng hữu. Đắn đo hảo đúng mực là rất cần thiết. Trừ phi ngươi cùng nàng là cùng cái cấp bậc người. Đem xe trực tiếp ngừng ở quán ăn khuya ven đường. Hạ Thiên Kỳ đi theo Đồng Tuyết đi vào một nhà quán ăn khuya. Tới, ăn chút nhi cái gì? Lão bản hiển nhiên nhận thức Đồng Tuyết. Trên thực tế Bắc An thị cũng không mấy cái không quen biết nàng. Này quán ăn khuya một cái phố nghe nói chính là Đồng Tuyết hắn lão ba. Hôm nay hắn mời khách. Hỏi hắn, Đồng Tuyết đem lão bản truyền đạt thực đơn trực tiếp phóng tới Hạ Thiên Kỳ trên tay. Kia lão bản nhìn tuổi cũng không phải rất lớn. Lộ ở bên ngoài cổ. Cùng với cánh tay thượng tràn đầy hình xăm. Lão bản đánh giá Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ cũng không thấy hắn. Trực tiếp nhìn thực đơn nói. Thượng các ngươi nơi này đặc sắc đi. Sau đó dọn một thùng chát ti lại đây. Được rồi. Lão bản thấy Đồng Tuyết chưa nói cái gì. Hắn tắc thực thức thời đáp ứng một tiếng. theo sau đi bận việc. Người nhận thức này lão bản sao? Không phải rất quen thuộc. Kiều Thúc người. Kiều Thúc là Đồng Tiết lão ba một tiểu đệ. Hiện tại sao thượng có chuyện gì đều là Kiều Thúc ra tới. Đến nỗi Đồng Tiết lão ba đối ngoại tắc đã tẩy trắng. Chỉ làm đứng đắn sinh ý. Đi học thời điểm, kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi sinh hoạt. Đi học tan học đều có đổi xe tiếp thu. Vô luận chọc bao lớn họa. Chỉ cần dọn ra ngươi lão ba là có thể bãi bình. Chính là cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Phía sau cũng tổng hội đi theo mấy cái bảo tiêu bảo hộ. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này. Đồng Tiết từ nàng Chanel bao bao lấy ra một hộp nữ sĩ thuốc lá. Lấy ra một cây bật lửa sau hỏi. Kia hiện tại đâu? Ngươi còn hâm mộ ta sao? Không hâm mộ. Này chứng minh ngươi trưởng thành. Đồng Tiết cười gượng hai tiếng. Tiện đà chỉ vào toàn bộ quán ăn khuya một cái phố. Đối Hạ Thiên Kỳ nói. Ta hiện tại muốn cho ai cút cho ta ra nơi này. Hắn lập tức liền sẽ từ nơi này cút đi. Đây là mọi người ở mặt ngoài nhìn đến. Nhưng là nhìn không tới đâu. Lại là bọn họ mỗi người đều tưởng đem ta bầm thay vạn đoạn. Đem ta ba bầm thay vạn đoạn ý niệm. Bởi vì bọn họ trước sau cảm thấy chúng ta ở phân bọn họ tiền. Chúng ta ở áp bách bọn họ. Cho nên ta đối bọn họ cười. Bọn họ đối ta tôn trọng cùng khách khí. Đều là giả. Chúng ta vẫn là liêu điểm nhi vui vẻ đề tài đi. Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe Đồng Tiết này đó phun táo. Cứ việc hắn biết Đồng Tiết một cái bằng hữu đều không có. Cũng rất khó đối những người khác nói này đó. Nhưng mà hắn lại muốn nghe chút chính năng lượng nói. Hảo đi. Bất quá giống như cũng không có gì vui vẻ. Vẫn là ngươi tới nói đi. Ta nghe. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng không biết cái gì mới là vui vẻ đề tài. Cho nên cũng chỉ là cho Đồng Tiết nói mấy cái tương đối có ý tứ tiết mục ngắn. Không trong chốc lát, lão bản đem chát ti cùng một ít rau trộn thịt xuyến đi lên. Hạ Thiên Kỳ cùng Đồng Tiết liền một ly ly uống lên. Liên hệ vài chén rượu uống xong đi. Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy không khí không như vậy xấu hổ. Đồng Tiết cũng càng uống lời nói cũng càng nhiều. Hạ Thiên Kỳ lúc này đảo cũng không cảm thấy phiền. Kiên nhẫn nghe Đồng Tiết phun táo. Đồng Tiết càng nói uống liền càng nhiều. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng cũng uống không ít. Nhưng là hắn tửu lượng lại nơi nào là Đồng Tiết có thể so sánh. Dùng Tào Kim Hải nói. Hắn này tửu lượng chính là trời sinh vì thượng muội tử chuẩn bị. Một đại thùng chát ti uống xong đi. Đồng Tiết không hề ngoài ý muốn uống nhiều quá. Hạ Thiên Kỳ kết hết nợ liền đỡ lung lay Đồng Tuyết. Hướng tới đầu phố đi đến. Tính toán đánh chiếc xe đem Đồng Tuyết đưa trở về. Bất quá không đợi hắn đỡ Đồng Tuyết đi đến đầu phố. Liền thấy từ một bên quán ăn khuya đi ra bốn cái tráng hán. Trực tiếp chắn Hạ Thiên Kỳ trước người. Chúng ta đưa nàng trở về. Này bốn người hiển nhiên là Đồng Tuyết lão ba an bài ở bốn phía bảo hộ. Đồng Tuyết, rốt cuộc bọn họ lão Đồng ra tại đây Bắc An thị kẻ thù không ít. Nên có bảo hộ là ắt không thể thiếu. Hạ Thiên Kỳ vừa lúc cũng lười đến phí công phu. Cho nên liền trực tiếp đem Đồng Tuyết giao cho trong đó một người. Người đưa nàng trở về. Người nọ nghe được dẫn đầu người nói sau. Liền gật đầu đỡ Đồng Tuyết tránh ra. Nhưng là mặt khác ba người lại một chút không có rời đi ý tứ. Hạ Thiên Kỳ muốn vòng qua bọn họ. Nhưng lại bị trong đó một người một phen túm chặt cổ áo. Tiện đà đối hắn uy hiếp nói. Làm ngươi đi rồi sao? Người đã cho các ngươi. Các ngươi còn muốn thế nào? Hạ Thiên Kỳ cũng không phải thu thập không được này ba người. Mà là hắn cảm thấy hoàn toàn không có động thủ tất yếu. Cho ngươi điểm nhi giáo huấn. Về sau ly Đồng Tiết xa một chút nhi. Không phải cái gì rác rưởi đều có thể đánh nàng chủ ý. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.